Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 753, chương 749, thiên địa biến sắc. Bình thường này chút chân thần đều đang bế quan, rất ít xuất hiện. Chu Hạo cũng đang nhìn ba vị này chân thần. Thực lực của hắn mạnh mẽ, đủ để nghiền ép bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Thế nhưng cùng bực này cường giả còn có chênh lệch rất lớn. Mạnh hơn bản nguyên cảnh cường giả cũng có tuổi thọ hạn chế. Chỉ có đi đến chân thần mới có thể xông phá hạn chế, tuổi thọ vĩnh hằng. Xem ra hai vị đối này Kim Tát cũng có hứng thú. Hàn Vũ chân thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải cũng có hứng thú không? Án Tuyển chân thần lãm đạm nói, nhân loại các ngươi không dám ra tay là kiêng kỵ hào quang màu đen kia à? Màu đen cự mãng cười lạnh, ngươi chẳng lẽ không tại kiêng kỵ? Án Tuyển chân thần lắc đầu, hào quang màu đen kia xác thực kỳ dị, bằng thực lực của ta vậy mà nhìn không ra đến cùng là cái gì. Hắn cũng là trực tiếp thừa nhận. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía Kim Tát. Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần cũng là như thế, toàn đều nhìn về Kim Tát chân thần. Lúc này Kim Tát trong lòng tràn đầy vẻ sợ hãi. Trước đó rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả liên hợp trói buộc hắn, thế nhưng tác dụng cũng không phải rất lớn. Bây giờ đang ở ba vị chân thần lĩnh vực dưới, hắn mặc dù không có giống mấy vị khác cường giả như vậy hoàn toàn không cách nào động đậy, thế nhưng tốc độ cũng là ngạc nhiên chậm vô cùng. Kim Tát, trên người ngươi hẳn là có một kiện khôi phục thương thế, có mạnh mẽ lực công kích bảo vật. Đem món bảo vật này giao ra đi. Án Tuyển chân thần lãm đạm nói. Án Tuyển chân thần, ta có khả năng giao ra, thế nhưng ngươi phải bảo đảm tính mạng của ta. Kim Tát vội vàng nói. Lúc trước chiến đấu, bởi vì hắn đã tử vong gần 10 vị bản nguyên cảnh cường giả, những cường giả khác càng là đối với hắn ôm lấy sát ý. Không có chiếc hộp màu đen, một khi này chút chân thần rời đi, chờ đợi hắn rất có thể là tử vong. Cứ việc không cam tâm, thế nhưng đối mặt chân thần hắn căn bản sinh không nổi lòng kháng cự. Ta nói chính là mệnh lệnh, mà không phải thỉnh cầu. Bằng ngươi còn chưa có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Án Tuyển chân thần vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn nhưng là tuổi thọ vĩnh hằng chân thần, coi như bản nguyên cảnh cường giả mạnh mẽ, thế nhưng trong mắt bọn hắn cũng là sâu kiến tồn tại. Chẳng qua là lớn một chút sâu kiến thôi. Bọn hắn tuổi thọ vô tận, mà bản nguyên cảnh cường giả 100 triệu năm về sau liền sẽ hoàn toàn biến mất, không trở thành chân thần. Bọn hắn tại chân thần trong mắt vĩnh viễn không có cùng bọn hắn đặt song song tư cách. Có ai sẽ cùng sâu kiến nói điều kiện? Coi trọng đồ vật gì, bọn hắn trực tiếp ra tay lấy tới là có thể. Xoạt, Án Tuyển chân thần tay phải vươn ra, trực tiếp hướng Kim Tát chộp tới. Án Tuyển, bảo vật này ngươi chuẩn bị độc chiếm sao? Hắc Mây chân thần so tinh cầu còn muốn thân thể cao lớn xoay quanh tại hư không, tản ra màu đen khí tức phần đuôi cấp tốc hướng Kim Tát bay tới. Bảo vật chỉ có một kiện, đã như vậy, vậy liền đều bằng bản sự đi. Hàn Vũ chân thần tầm mắt lạnh lùng, cũng vươn cự đại bàn tay đè xuống. Ba vị chân thần va chạm kinh khủng bực nào, bất quá bọn hắn vẫn là khống chế một chút, không có hướng bốn phía ảnh hưởng đến. Chung quanh đều là bản nguyên cảnh cường giả, mà lại một chút đều là dưới quyền bọn họ. Nếu như bị lan đến gần tử vong, cái kia cũng không phải bọn hắn muốn nhìn đến. Chân thần ở giữa có ước định, không thể tàn sát bản nguyên cảnh cường giả, bằng không thế lực khắp nơi đã sớm hỗn loạn vô cùng. Thật cường đại công kích, cái này là chân thần ở giữa chiến đấu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả nhìn xem hai cái cự đại bàn tay cùng với cứng cáp phần đuôi gợn sóng, toàn bộ trong hư không không ngừng truyền đến tiếng phá hủy vang. Vùng tinh không kia tựa hồ cũng muốn bị đánh nổ. Nếu như gợn sóng phát ra, bọn hắn rất có thể sẽ lập tức tử vong. Chân thần ra tay, kim tát thứ ở trên thân khẳng định không liên quan gì đến ta. Trong đám người, Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ lo lắng. Có thể dẫn tới bản nguyên tinh thạch rung động khẳng định là bảo vật. Thế nhưng ba vị chân thần xuất hiện, hắn không có khả năng đoạt thức ăn trước miệng cọp. Làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Trong hư không, ba vị mạnh mẽ chân thần tại chiến đấu. Cứ việc Chu Hạo đám người không có ảnh hưởng đến. Thế nhưng chỗ trong chiến đấu kim tát lại thảm rồi. Mỗi một cỗ công kích va chạm, hắn trong cơ thể sinh cơ cơ hồ bị toàn bộ xóa đi. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ phá toái. Kịch liệt đau đớn khiến cho hắn vị này bản nguyên cảnh cường giả đều không thể chịu đựng được. Thế nhưng trong nháy mắt thân thể của hắn lại khôi phục như người bình thường. Ngay sau đó lần nữa sắp gặp tử vong. Một giây thời gian, loại cảm giác này kim tát muốn trải nghiệm mấy chục lần. Chật vật ngẩng đầu nhìn cái kia cao cao tại thượng ba vị chân thần. Cái kia ba vị chân thần tại tranh đoạt trên người hắn bảo vật. Thế nhưng đối với hắn không có chút nào để ý. Vô luận hắn chết hoặc là vô hạn trùng sinh đều không thèm để ý. Thậm chí liền hắn một cái thỉnh cầu nho nhỏ đều chẳng thèm ngó tới. Là các ngươi bức ta đó. Bức ta, kim tát trong mắt tràn đầy oán hận. Vẻ tuyệt vọng, tại ba vị chân thần thủ hạ. Hắn không có khả năng trốn được. Biệt khuất, bị không để ý tới. Trên thân bảo vật bị tùy ý tranh đoạt, trên người kịch liệt đau đớn các loại, này chút khiến cho kim tát trở nên điên cuồng, mất đi lý trí, ta ngược lại phải chết, liền để mọi người cùng nhau theo ta chết đi. Kim tát điên cuồng nói, hắn vung tay lên, trước mắt xuất hiện một cái chiếc hộp màu đen, cái kia chính là khôi phục thương thế bảo vật sao? Hàn Vũ chân thần đám người trong nháy mắt nhìn xem món kia bảo vật. Cấp tốc tranh đoạt, nơi xa Chu Hạo cũng đang nhìn. Tại chiếc hộp màu đen xuất hiện thời điểm, trong đầu hắn gợn sóng càng trở nên mãnh liệt rất nhiều. Này hồ không phải hấp dẫn, mà là gạt bỏ. Chu Hạo sững sờ, hắn cảm thụ một thoáng. Hắn tựa hồ cảm thấy trong đầu bản nguyên tinh thạch đối này chiếc hộp màu đen có một loại chán ghét. Cảm giác, tạch, tại hộp xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ nắp hộp hoàn toàn mở ra. Oanh, rất nhiều khí lưu màu đen tràn ngập ra. Sau đó tiếp xúc đến kim tát thân thể. A, kim tát lập tức thống khổ giống kêu lên. Toàn bộ thân hình tất cả đều bị khí lưu màu đen bao vây lấy. Bất quá vẻn vẹn một giây, này khí lưu màu đen liền biến mất không thấy gì nữa. Oanh, toàn bộ hư không run rẩy lên. Sau đó một cỗ không hiểu khí lưu màu đen tại trong hư không ngưng tụ. Thiên địa biến sắc, tinh cầu nổ tung, một cỗ kinh khủng uy áp xuất hiện. Tại cỗ uy áp này dưới, Hàn Vũ chân thần chờ lĩnh vực uy lực tựa hồ cũng nhỏ rất nhiều. Đây là thế nào? Hàn Vũ chân thần chờ cường giả vẻ mặt đột biến. Đến mức Chu Hạo chờ bản nguyên cảnh cường giả trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh hãi. Khí lưu màu đen ngưng tụ. Sau đó toàn bộ hư không giống như là khí cầu. Theo bên ngoài đến bên trong lõm. Sau đó một tấm to lớn màu đen khuôn mặt cùng với một bàn tay cực kỳ lớn đưa ra ngoài. Nhìn xuống phía dưới mọi người. Đây là... Chu Hạo nhìn xem gương mặt này, trong lòng vô ý thức xuất hiện một hơi khí lạnh. Tinh Lan Sơn, Tinh Lan Đế Quốc Thánh Địa, cũng là bọn hắn chân thần vị trí. Xoạt, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện. Đây là một vị người mặc màu vàng trường bào, mọc ra hai cái sừng chất. Chỗ trán còn có một tia màu vàng ấn ký nam tử trung niên. Tại vị nam tử này sau khi xuất hiện, xoạt. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, liên tục lục đảo gợn sóng, Mặt khác 6 vị thân hình khác nhau cường giả xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn bất luận một vị nào khí thế trên người đều không thua xuất hiện trước nhất nam tử trung niên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.